Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Chương 335 giải thích, người hầu vừa lúc không ở trong phòng, Mạc lão gia tử liền ở điện thoại bên, nhíu nhíu mày duỗi tay tiếp lên, bên kia bỗng dưng truyền đến một tiếng mắng, gian thương, nhân cha. Mạc thị tính cái gì cậu? Phanh, Mạc lão gia tử thật mạnh cắt đứt điện thoại. Sắc mặt chìm vào mực nước, bởi vì sinh khí hắn mặt hai bên thịt rất nhỏ run rẩy. Hơn nửa ngày khôi phục lại chuẩn bị xoay người, điện thoại lại lần nữa vang lên. Mạc lão gia tử nhìn hạ dãy số đều không phải là vừa rồi cái kia. Do dự hạ vẫn là tiếp lên. Nhưng mà như cũ là mắng. Lần thứ ba, lần thứ tư, chuông điện thoại thanh giống như bị người thao tác. Không ngừng có người gọi điện thoại lại đây. Đều không ngoại lệ đều là mắng Mạc thị. Mạc lão gia tử lần này đôi tay đều khí run rẩy lên. Động tĩnh đưa tới Mạc gia một cái người hầu. Lại thấy lão gia tử vẻ mặt đen nhánh đứng ở điện thoại bên. Vừa lúc lại là một chiếc điện thoại tiến vào, hầu gái lập tức tiến lên chuẩn bị tiếp nghe, lại thấy Mạc lão gia tử chợt duỗi tay nhổ điện thoại tuyến. Lão gia, người hầu mặt lộ vẻ khó hiểu, chặt đứt sở hữu điện thoại tuyến, mặt khác làm quản gia đổi hào. Hôm nay trong vòng ta không muốn nghe đến bất cứ chuông điện thoại thanh, Mạc lão gia tử nói xong. Lời này, xoay người lên lầu 2, nhưng từ tấm lưng kia xem rõ ràng so ngày xưa nhiều chút tang thương. Người hầu nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía bị nhổ điện thoại tuyến thượng. Trong lòng ẩn có suy đoán, kỳ thật nàng vẫn luôn không dám cấp lão gia nói. Mấy ngày nay nàng tiếp không ít điện thoại, mỗi lần một chuyển được chính là mắng chửi người. Lần đầu tiên nàng sợ tới mức quá sức, cuối cùng thói quen liền tiếp lên liền quải rớt, kẹo kẹt một tiếng, thư phòng cửa phòng mở ra, Mạc lão gia tử tâm sự nặng nề ngồi ở vị trí thượng. Có chút thất thần, hai cái nhi tử ở cùng một ngày xảy ra chuyện, tôn tử một cái gãy chân một cái ngây thơ, cộng thêm Mạc thị các loại vấn đề. Phảng phất sở hữu sự đều đè ép một khối, quá mức đột nhiên, quá mức hung mãnh, liền tính người trẻ tuổi đều không nhất định có thể thừa nhận được. Huống chi vẫn là thân thể không được tốt Mạc lão gia tử. Nhưng cục diện rối rắm còn muốn thu, nghĩ đến tuổi trẻ khi vất vả mới đưa Mạc thị phát triển hiện giờ bộ dáng. Mạc lão gia tử tính toán lên mạng nhìn xem gần nhất tình huống. Chỉ là tay mới vừa đụng tới bàn phím, một văn kiện đột nhiên trống rỗng mở ra. Phảng phất vẫn luôn vô hình tay thao tác máy tính con chuột mở ra văn kiện. Ngay sau đó một chương bức ảnh cùng tư liệu bãi ở trước mắt. Một màn này thực sự quỷ dị, nhưng là đối với trải qua đại cuộn sóng Mạc lão gia tử tới nói, hắn chỉ là kinh ngạc hạ, thực mau sờ khởi kính viễn thị đeo lên, hình ảnh cùng văn kiện mở ra thời hạn thực xảo diệu. Vừa vặn cũng đủ ngươi xem xong liền lập tức rời đi. Mạc lão gia tử vốn tưởng rằng là cái gì thương nghiệp địch nhân chơi chiêu thức, nhưng mà xem xong mặt trên đồ vật, sắc mặt càng thêm khó coi, mấy thứ này nói cho chính hắn đại nhi tử là bị oan uổng, mà đầu sỏ gây tội đúng là tiểu nhi tử. Vòng là Mạc lão gia tử không tin, nhưng rất nhiều chứng cứ bãi ở trước mặt hắn không thể không tin tưởng. Nhiều năm như vậy hắn không tiếp tục nhúng tay Mạc thị sinh ý, lại có trợ thủ mỗi ngày hội báo tình huống. Hai cái nhi tử xảy ra chuyện sau, hắn cũng xuống tay điều tra quá, nhưng là được đến tình huống lại cùng trên máy tính này đó hoàn toàn giống nhau. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có ẩn tình, hiện giờ lại là người trong nhà nội đấu. Mạc lão gia tử trái tim băng giá chi gian, cũng nhịn không được luống cuống lên. Hai cái nhi tử, hắn tư tâm thiên hướng sẽ làm buôn bán đại nhi tử chút. Nói câu nhận tâm nói, nếu thật làm hắn chỉ có thể bảo một cái, hắn tuyển cũng là lão đại. Nếu không biết lão đại là bị oan uổng còn hảo, hiện giờ có chứng cứ, Mạc lão gia tử đột nhiên có hy vọng. Hắn lập tức động thủ tính toán đêm này đó tư liệu bảo tồn. Nhưng mà liền ở hắn tay đụng tới con chuột thời khắc đó, vừa rồi còn triển khai ở trên máy tính văn kiện, đột nhiên biến mất, mặt bàn khôi phục ngày xưa hình thái. Phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Người tới, lão gia tử bỗng nhiên đứng dậy, ấn phòng khẩn cấp kêu gọi. Không một hồi người hầu tiến vào, hắn lập tức phân phó, thông chi quản gia, cho ta tìm một cái tinh thông máy tính người. Mạc lão gia tử phân phó không đến một giờ sau đã có tiến triển, quản gia tìm tới 4-5 cái có danh tiếng máy tính chuyên gia. Nghe nói Mạc lão gia tử nói văn kiện chính mình ra xuất hiện chính mình sau khi biến mất, bọn họ lập tức sưu tầm lên, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lão gia tiện đi mấy người quản gia chiết trở về, nhìn ánh mắt ngơ ngẩn Mạc lão gia tử, nhịn không được mở miệng. Vừa rồi công ty bên kia lại người tới, nói là Renault bên kia tính toán hai ngày này lại đây. Nói xong lời này, quản gia liền hối hận. Mạc lão gia tử đang nghe đến lời này sau ánh mắt rõ ràng hiện lên cái gì. Kia trương già nua dung nhan tựa hồ trong nháy mắt lại già đi một ít. Ngày xưa tự tin bằng phát thần sắc đều không còn nữa tồn tại. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, đã lâu. Mạc lão gia tử đã mở miệng, thanh âm lại là hữu khí vô lực. Quản gia còn muốn nói cái gì, cuối cùng câm miệng lui ra. Trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi trong phòng, tỏa khắp quỷ dị không khí. Đường thiếu ruột nhìn trên ảnh chụp thân thể đã sưng vù, thân thể màu đen thâm trong mắt không biết tưởng chút cái gì. SG mấy cái thành viên rõ ràng mặt có vẻ đau xót. Trên ảnh chụp người là bọn họ một trong số đó đồng bọn Lăng Năm, cũng là đội ngũ trung hỏa hệ dị năng giả chi nhất. Lúc ấy nhiệm vụ sau bọn họ mới phát hiện Lăng Năm không thấy tung tích. Sau tìm tòi mấy ngày, lại tìm được rồi cổ thi thể. Các ngươi trước đi xuống, ta cùng tổ trưởng nói mấy câu thúc thúc làm mọi người rời đi. Tiến lên đóng lại cửa phòng, theo sau hắn đi đến cái bàn trước mặt, nhìn bàn sau nam nhân, cũng không quẹo vào, nói thẳng, chuyện này ta hy vọng tổ trưởng có thể cho chúng ta một lời giải thích, giải thích. Nam nhân nhẹ nhàng nâng đầu, cốc thúc nghiêm mặt nói, nhiệm vụ là lúc ngươi đồng ý hai cái người xa lạ lên thuyền, mà theo sau Lăng Năm liền đã chết. Ta nghe mặt khác thành viên nói, bọn họ đi rồi nhìn đến các ngươi có đánh nhau động tĩnh. Mặt khác bọn họ nhớ lại lúc ấy lên thuyền hai người chính là chúng ta phía trước truy kích người bị tình nghi, có lẽ là cảm thấy ngữ khí quá nặng. Cốc thúc lại bổ sung nói, ta tuyệt không bất luận cái gì chất vấn ý tứ, chỉ là làm SG tổ trưởng, ta hy vọng ngươi cho đại gia trừ bỏ uy nghiêm còn có tin phục lực. Đường thiếu ruột trước sau vẫn duy trì bình tĩnh thần sắc, thẳng đến cốc thúc nói xong, hắn mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt trước nhìn mắt trong tay ảnh chụp, theo sau nhàn nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ là hy vọng ngài có thể giải thích. Túc thúc kiên trì, lại lần nữa nghe thế hai chữ, đường thiếu ruột hơi hơi nâng mi, hắn ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng chính là không biến hóa, lại làm người cảm giác được một cổ áp lực cảm. nửa ngày mới mở miệng, xác thật dị thường bình tĩnh. Cuối cùng một lần, Túc Thúc còn chưa minh bạch có ý tứ gì. Kia bình tĩnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hành động phía trước đối phương đã phát hiện chúng ta ý đồ. Mang lên bọn họ là chính xác lựa chọn. 5 năm tử vong, ta không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng làm SG thành viên, chết ở người thường đau hạ. Ta không cảm thấy có cái gì đáng giá khoe ra. Đến nỗi người bị tình nghi, ta lần trước đã nói qua vấn đề này. SG không phải cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Ta yêu cầu trừ bỏ chứng cứ ngoại, còn có các ngươi năng lực. Đường thiếu ruột này phiên lời nói thập phần không khách khí. Chẳng sợ một cái mạng người ở hắn trong miệng đều là khinh phiêu phiêu. Cốc Thúc nỗ lực bảo trì bình tĩnh, trong lòng xác thật một trận phập phồng một trận bình tĩnh. Hắn tiếp xúc người không ít, lại hiểu được xem người. Hết chương.